Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, mời chào. Canh 1, hắn nói chuyện công phu, đã tới gần Hồ Tông Hoa. Hồ Tông Hoa từ bên hông chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Ánh mắt tỉnh táo, dày rộng mà chất phác, thân kiếm ảm đạm vô quang, không có Quân Lâm kiếm danh tự bá khí, như thế giản dị tự nhiên. Nếu không phải biết lai lịch của nó, cho dù phóng tới người bên ngoài trước mắt cũng sẽ không cho rằng là bảo kiếm. Tống Thành Chí lại có chút cố kỵ. Hắn nhìn ra được Hồ Tông Hoa quyết tự, âm thầm đau đầu. Vạn kiếm thành người với kiếm hiểu quá rõ, mà lại có rất nhiều người bên ngoài không tưởng tượng nổi bản sự. Nếu thật có thể hủy đi Quân Lâm kiếm, vậy thật đúng là ăn không đến cá phản rước lấy một thân tanh. Không chiếm được Quân Lâm kiếm không nói, còn muốn trêu đến Vạn Kiếm Thành cá chết lưới rách. Hai cái khác hộ vệ nghĩ lặng lẽ tới gần lại làm không được. Hồ Tông Hoa cũng không phải một người, còn lại 5 người đã đem hắn vây vào giữa. Thật muốn động thủ trước, muốn đánh ngược lại bọn hắn, mà có thời gian này, đầy đủ hủy đi Quân Lâm kiếm. Tràng diện nhất thời cứng đờ. Tống Thành Chí vắt hết óc lại tìm không ra biện pháp. Sở Ly che ngực trên không trung quát, xem kiếm. Hắn đem bên hông thí thiên kiếm vừa gảy, đột nhiên hướng Hồ Tông Hoa ném đi, hóa thành một đạo hắc quang bắn ở bên cạnh một cái cây bên trong. Ẩm, ôm hết thô cổ thụ che trời nổ vỡ nát, thí thiên kiếm rơi xuống mặt đất, cơ hồ bị một đống bột màu trắng chất đống. Một kiếm này giống như Hồ Tông Hoa cách chỉ có 20 mấy mét. Hắn lập tức vừa sải bước đến thí thiên kiếm bên cạnh, đưa tay liền đi nhặt thí thiên kiếm. Đau khổ truy đuổi thí thiên kiếm ở trước mắt xuất hiện, sao có thể nhịn được. Chỉ cần được cái này thí thiên kiếm, bọn hắn liền có thể dùng bí thuật đào tẩu. Tống Thành Chí bọn hắn lợi hại lại chỉ có 3 người, truy không đến. Chỉ cần có thể đem thí thiên kiếm đưa về Vạn Kiếm Thành chính là một cái công lớn. Muốn chết, Tống Thành Chí gầm thét, không kịp chừng Sở Ly. Một trưởng vỗ hướng Hồ Tông Hoa, cũng đã không kịp. Hồ Tông Hoa đã nhặt lên thí thiên kiếm, lộ ra vẻ mừng như điên. Mặt khác 5 người vây quanh Hồ Tông Hoa, ngăn cản Tống Thành Chí trưởng lực cùng mặt khác 2 tên hộ vệ. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh bên tai không dứt, tựa như sấm rền nổ vang. Nghe được huyết khí cuồn cuộn, Sở Ly nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Bầu trời một vệt kim quang rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống Hồ Tông Hoa đỉnh đầu, hóa thành một đạo kim trưởng vỗ xuống. Ẩm, Hồ Tông Hoa thẳng tắp đổ xuống, đầu lâu tựa như dưa hấu bị đập nát, đỏ trắng giao nhau chi vật bắn ra. Tốt, Tống Thành Chí vui mừng quá đỗi, hóa thành một sợi khói nhẹ, trong nháy mắt đến Hồ Tông Hoa bên người, đem Quân Lâm kiếm quơ tới. Còn muốn tiếp nhận thí thiên kiếm lúc, Sở Ly mở miệng nói, cẩn thận. Tống Thành Chí cũng không ngốc, biết Hồ Tông Hoa thẳng tắp bị đánh bại, không có chút nào tránh né động tác, nhất định là bị Sở Ly ám toán, mà ám toán chi nguyên liền xuất từ cái kia thanh thí thiên kiếm. Hắn co rụt lại tay, vẻn vẹn đem Quân Lâm kiếm chép trên tay, tiếp đó cười ha ha, Quân Lâm kiếm ở đây, các ngươi xéo đi nhanh lên, nếu không toàn làm thịt. 5 cái nam tử trung niên người nhẹ nhàng lui lại, gắt gao nhìn một chút Tống Thành Chí, lại trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly che ngực, sắc mặt trắng bệch, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Không phục có thể tiếp tục đuổi giết ta, lần tiếp theo cũng sẽ không lại bị các ngươi ám toán. Tới một cái giết một cái. Sở Ly, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết chúng ta Vạn Kiếm Thành người không có một cái nào có thể còn sống. Một người trung niên nam tử lạnh lùng nói. Sở Ly cười cười, chậm rãi đi lên phía trước. Trung niên nam tử kia lại không nhìn hắn, mà là nhìn về phía Tống Thành Chí. Tống đường chủ, chúng ta nhất định sẽ đoạt lại Quân Lâm kiếm. Ngươi chọc đại phiền toái, sẽ cho các ngươi Bạch Lộ Đường mang đến tai họa ngập đầu. Ha ha, thế thì muốn nhìn một cái. Tống Thành Chí cười lớn một tiếng, quơ quơ Quân Lâm kiếm, xéo đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Hắn nói chuyện, mũi chân vẩy một cái Hồ Tông Hoa thi thể, 5 người tiếp nhận Hồ Tông Hoa thi thể. Phiêu nhiên mà đi, trong chớp mắt không thấy cái bóng. Sở Ly chậm rãi đi tới Tống Thành Trí trước mặt, xoay người ra tay quơ lấy Thí Thiên kiếm, trả lại kiếm trở vào bao. Tiếp đó ôm quyền, đa tạ Tống đường chủ, ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có thể nói một tiếng tạ. Ngươi là Sở Ly? Tống Thành Trí cười tủm tỉm đánh giá hắn, ánh mắt như lãnh điện, phảng phất muốn chiếu khắp hắn tạng phủ. Đại quý Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, tiện danh không đáng nhắc đến, không nghĩ tới Tống đường chủ cũng nghe qua. Đại danh của ngươi cũng không nhỏ, có thể giết đại Atula thật không đơn giản. Tống Thành Trí nói, như thế nào bị bọn hắn cuốn lấy? Sở Ly lắc đầu cười khổ nói, đừng nói nữa, lộ ra Thí Thiên kiếm bộ dạng, bị Vạn Kiếm Thành để mắt tới. Không phải nói là bọn hắn chín kiếm một trong, muốn để ta vật quy nguyên chủ, nhưng thật ra là muốn cướp kiếm của ta. Thí Thiên kiếm, chấm ngoặc kép, Tống Thành Trí nói, đúng là Vạn Kiếm Thành chín kiếm một trong, lưu lạc hơn ngàn năm lâu. Bỗng nhiên trên tay ngươi xuất hiện, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Người đây là mang ngọc có tội. Sở Ly từ trong ngực móc ra một viên viên đan dược ăn vào. Thở dài, cho dù là bọn hắn chín kiếm một trong, ta cũng không thể ngoan ngoãn dâng lên. Dù sao ta một thân võ công đa số đến từ Thí Thiên kiếm. Thí Thiên kiếm quyết a. Tống Thành Trí gật gật đầu. Trách không được có thể giết đại Atula. Bất quá cái đồ chơi này rất hao tổn tuổi thọ. Sở Ly nói, ta từng có kỳ ngộ, tuổi thọ thật dài, ngược lại cũng không sợ tiêu hao. Tống Thành Trí cười nói, như thế ngươi lương phối, có Thí Thiên kiếm như thế nào tổn thương dưới tay bọn họ? Kiếm trận cũng không có uy lực lớn như vậy a. Sở Ly thở dài, ta không nghĩ tới Quân Lâm kiếm vậy mà khắc chế Thí Thiên kiếm. Uy lực lớn tổn hại, bị bọn hắn kiếm trận vây khốn, trong lúc nhất thời không thể thoát thân, bị đâm một kiếm liều mạng sau mới thoát ra đến. Lần này nếu không phải Tống đường chủ cứu mạng, ta thật đi đến tiệt lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Thành Trí nhìn Sở Ly khí tức lưu động, thân thể tặc đi nhà trống tình hình, không có hoài nghi Sở Ly, nếu không có tự mình ra tay, Sở Ly cho dù có thể liều rơi một hai cái Vạn Kiếm Thành đệ tử, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lộ ra nụ cười nói, ngươi dự định làm sao còn cái này ân cứu mạng? Sở Ly ôm một cái quyền, ta mới đến, thực sự không có gì có đủ báo đáp, chỉ có thể ngày sau có cơ hội lại báo. Kỳ thật ngươi không cần ngày sau, hiện tại liền có thể giúp đỡ. Tống Thành Trí nói. Sở Ly nhíu nhíu mày, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Tống Thành Trí nói, ngươi có muốn gia nhập hay không Bạch Lộ Đường? Sở Ly khẽ giật mình lập tức lắc đầu. Tống đường chủ thứ lỗi, ta chính là dẫn tiên sơn đệ tử, mà lại một người tự do đã quen, thực sự chịu không nổi trói buộc. Ngươi một thân một mình thậm chí có dẫn tiên sơn, căn bản chạy không khỏi Vạn Kiếm Thành truy sát. Tống Thành Trí lắc đầu nói, không phải ta diệt uy phong của ngươi, ngươi cho dù giết được đại Atula, là siêu phẩm thiên nhân, cũng đấu không lại Vạn Kiếm Thành. Vạn Kiếm Thành bên trong lão quái vật thế nhưng là không ít, đều có lực lượng kinh thiên động địa, đồng dạng là siêu phẩm, chênh lệch vẫn là cực lớn. Đa tạ Tống đường chủ hảo ý. Sở Ly thở dài. Tống Thành Trí cười nói, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch, hiện tại chỉ có một con đường, gia nhập ta Bạch Lộ Đường. Tại ta Bạch Lộ Đường che chở cho, bọn hắn Vạn Kiếm Thành không làm gì ngươi được. Hắn biết Sở Ly công tích là cái nhân vật lợi hại, tu vi cho dù không tốt, lại có Thí Thiên kiếm. Thí Thiên kiếm thế nhưng là có lực lượng kinh người, như có thể đi vào Bạch Lộ Đường, Bạch Lộ Đường liền có một thanh đao sắc bén. Về phần nói Sở Ly hạ giới thân phận, lại không trọng yếu như vậy. Vũ Sư Điện là không được hạ giới phi thăng người tiến vào. Nhưng Sở Ly cũng không phải là phi thăng a, có lỗ thủng có thể chui. Hiện tại Bạch Lộ Đường thực lực suy yếu, đụng tới như thế cái lạc đàn hảo thủ tự nhiên không thể bỏ qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.